Lãnh địa huyết tộc, chương 316, sự kết hợp của hai quốc gia hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Trần Lâm chơi ác dùng chuôi thanh katana to lớn đam vào âm hộ mình, còn không ngừng rút ra đút vào, Lâm Mị Anh hiển nhiên là cảm thấy vừa khốn vừa rát khó chịu vô cùng. Tuy nhiên đúng như Trần Lâm đã nói, âm hộ của Lâm Mị Anh cũng bắt đầu giãn ra quen dần với hung vật kia rồi ngược lại hút trọn lấy chuôi kiếm, các bó cơ bắt đầu siết chặt quanh thân chuôi kiếm như không muốn nó rút ra. Dần dần từ cảm giác thốn rát, Lâm Mị Anh bắt đầu thấy vô cùng sướng khoái, khi những đường chạm trổ sần sùi trên thân chuôi kiếm không ngừng cọ sát vào thành âm đạo của nàng khiến nàng bắt đầu rên rỉ. A hát hát hát, sướng dê dê, quê a, nhanh, thụt, mạnh, vào âm hộ tiểu nô, đi, chủ nhân, đừng thương tiếc tiểu nô, chơi chết ta đi, cảm nhận độ rung của chuôi kiếm Trần Lâm biết Lâm Mị Anh lại sắp ra, khẽ đưa tay xoa nhẹ lên cặp mông to tròn trắng mịn của nàng rồi không chút khách khí vỗ mạnh một cái. Nhận được một cái đánh đau điếng của Trần Lâm, năm ngón tay đỏ ửng in rõ trên làn da trắng ngần. Lâm Mị Anh ngược lại ngước cổ lên trời hít hà sướng khoái, chân nàng run rẩy mất hết sức lực, cặp vú nặng trĩu đun đưa qua lại. Tiểu nô không được rồi, sướng quá ta ra, a hát hát hát, a hát hát hát, chủ nhân ơi, bị Trần Lâm không ngừng kích thích âm hộ lầy lội dâm thủy, cặp mông to tròn không ngừng bị tát đến sưng đỏ, Lâm Mị Anh rốt cuộc cũng không nhịn dược phóng xuất kèm theo đó là một tia nước nóng vàng óng phun ra ào ạt như suối. Dù đã lên đỉnh trước đó nhưng xem ra nước trong cái âm hộ kia của Lâm Mị Anh vẫn còn rất nhiều. Từng dòng nước vàng óng phun ra như vòi phun nước, âm hộ ướt đẫm dâm thủy lẫn nước tiểu của nàng rung lên bần bậy, cả cơ thể bồng loáng nhầy nhụa mồ hôi đổ ẩm xuống bàn thờ hổn hển. Trần Lâm cũng rút chuôi thanh katana ra khỏi âm hộ của Lâm Mị Anh khiến một sợi chỉ trong suốt óng ánh kéo dài ra dính trên khóe môi âm hộ, dâm thủy cũng vì thế ứa ra chảy xuống khắp bàn. Tuy nhiên, không để cho Lâm Mị Anh thở lấy hơi, Trần Lâm đã lật người nàng lại nằm ngửa ra bàn, rồi đứng dậy ngồi lên bụng nàng đút côn thịt đã cứng như sắt của mình vào giữa khe ngực to tròn của Lâm Mị Anh, hai tay ép bầu ngực to lớn của nàng kẹp chặt côn thịt lông lá của mình mà bắt đầu nhấp nhẹ. Nhờ tinh khí dĩ ra từ quy đầu, cộng thêm mồ hôi của Lâm Mị Anh mà côn thịt to lớn kia có thế ra vào điều đều trong cặp vú to bự của nàng một cách dễ dàng. Tuy nhiên Trần Lâm chỉ đang tạm chữa cháy, liếc nhìn Lâm Mị Anh ra lệnh. Ta cho nàng một phút lấy hơi, hết một phút mà không bò dậy thì đừng trách ta, nghe thấy thế Lâm Mị Anh chỉ có thể nằm đó không ngừng thở dốc. May thay được một lúc Lâm Mị Anh cũng đã lấy lại sức, nàng không một giây chậm trễ ngồi dậy. Đưa tay cầm côn thịt lông lá đang không ngừng trượt lên trượt xuống trong ngực mình. Lâm Mị Anh tựa như cầm một bảo vệ nhẹ nhàng vuốt ve thân côn thịt rồi nàng há miệng ngậm chặt lấy nó mút nhẹ nhẹ như đang ăn kem, chiếc lưỡi nàng ngọ nguậy trượt lên quy đầu trơn bóng khiến Trần Lâm sướng như điên. Cảm nhận được khẩu dâm vô cùng tuyệt vời của Lâm Mị Anh, Trần Lâm không nhịn được sướng khoái suýt xoa. A hát hát, sướng, mút, chặt, chỗ đó, đúng chỗ đó, a hát hát, a hát hát, a hát hát, hảo hảo dâm nữ, rất tốt, huyết tổ sẽ thương, nàng, a hát hát, nghe được Trần Lâm tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mị Anh vui mừng trong lòng cố gắng ngậm hết thân con thịt to khỏe của Trần Lâm, nàng há to miệng đến khi quy đầu chạm vào cuống họng nàng mới thôi, khiến miệng nàng ứa ra nhiều nước bọt hơn, cộng với tinh khí nhầy nhụa tạo thành một mùi vị quyến rũ lạ thường. Cảm nhận được khoái cảm khó tả truyền đến Trần Lâm đứng dậy, đưa tay ra sau gáy túm tóc Lâm Mị Anh, hai đầu gối ông lấy thế bắt đầu nhấp lia lịa vào miệng nàng như đang nhấp vào một cái âm hộ. Trần Lâm nhịp nhanh quá khiến Lâm Mị Anh có chút ngộp thở, nước miếng của nàng nhễu nhão xuống bàn, nước mắt nàng cũng chảy ra, nhưng môi nàng vẫn khép chặt cố ngậm chặt côn thịt của Trần Lâm. Điên cuồng ra vào hết tốc lực khiến quy đầu như quả chùy không ngừng đánh vài cuống họng của Lâm Mị Anh làm cho nàng đau đến chảy nước mắt. May thay Trần Lâm rốt cuộc cũng không hành hạ nàng nữa rên lên hào tiểu nô. Ta ra đây, giữ chặt đầu Lâm Mị Anh, Trần Lâm nhấp thêm vài cái nữa rồi bắn tinh hoa xối xả vào miệng Lâm Mị Anh khiến nàng không kịp nuốt, sặc sữa ọc cả ra ngoài chảy sang gò má rồi chảy xuống vú nàng, đùi nàng. Thấy thế Trần Lâm nhanh chóng rút côn thịt quá khổ của mình ra quẹt quẹt lên má nàng. Lâm Mị Anh hiển nhiên hiểu ý lập tức nuốt xuống chất dịch tanh nồng trong miệng rồi cầm lấy côn thịt kia tiếp tục cho vào miệng bú mút thêm vài cái xem như vệ sinh. Tuy nhiên, ánh mắt của Lâm Mị Anh lại vô cùng thích thú, xem ra nàng đã nghiện nuốt tinh dịch Trần Lâm mất thôi. Chỉ là rất nhanh Lâm Mị Anh ngồi dậy, côn thịt kia vẫn còn vô cùng cứng rắn, hiển nhiên một lần phóng xuất không là gì với Trần Lâm, nhiệm vụ của nàng vẫn chưa kết thúc. Lâm Mị Anh tìm lấy môi Trần Lâm mà bú mút nhẹ nhẹ, hai người tiếp tục quấn lấy nhau. Lưỡi Lâm Mị Anh nhẹ nhàng phiêu lưu xuống ngực Trần Lâm, bàn tay ngọc xe đầu vú kia còn môi nàng nút chùn chụt đầu vú bên này kích thích. Dâm nữ, ngươi đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Bị cái lưỡi mềm mại ướt át của Lâm Mị Anh kích thích, Trần Lâm không nhịn được nhe răng cười nói. Quả thật chơi thì chơi, nhưng Trần Lâm vẫn giữ lại một phần tỉnh táo không chế bản thân mình, tránh để xung quá chơi chết Lâm Mị Anh thật. Tuy nhiên dâm nữ này lại không biết sống chết, không ngừng khiêu khích, xem ra là vẫn còn ăn chưa đủ no. Đáp lại lời thỉnh cầu đó, côn thịt bên dưới bắt đầu cương cứng trở lại, chọt vào bắp đùi Lâm Mị Anh. Nhận thấy hung vật đang đâm vào bắp đùi mình, Lâm Mị Anh thoáng hoảng sợ nhưng vẫn đưa lưỡi xuống liếm lỗ rún, khiến Trần Lâm hơi nhột trước khi đưa môi xinh xắn của nàng đến nơi mà nó muốn đến. Tay Lâm Mị Anh cầm côn thịt đã cứng rắn như sắt phép kia sụp nhè nhẹ thêm vài cái, há miệng một lần nữa ngậm lấy cự vật kia, vừa liếp láp vừa mút chùn chụt như đứa trẻ liếm kem. Được người mẫu xinh đẹp nổi tiếng mà trước kia chỉ có thể quay tay, hiện tại lại đang trần trụi bú liếm côn thịt của mình, Trần Lâm sướng không thể tả, khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền có phần rối bời của nàng, khát vọng chinh phục những cái âm hộ mà trước kia mình chỉ có thể tưởng tượng hiện lên trong lòng Trần Lâm. Con người đen tuyền ánh lên tia huyết quang, huyết tổ đại nhân hiển nhiên khá thích ý nghĩ đó, ma tính vô hình tỏa ra toàn tinh cầu khiến những nữ nhân có trong sách đỏ kia đột nhiên dùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tìm ra được mục tiêu cho tương lai, Trần Lâm không nhịn được thích thú ôm lấy đầu Lâm Mị Anh kéo lên phía trên rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy, đến khi đôi môi kia sưng đỏ lên mới lần xuống cắn nhẹ lên nhạt đậu nhỏ ửng hồn của nàng. Không nhận thức được bản thân vừa đem đến đại họa cho rất nhiều nữ nhân đang chật vật sinh tồn trong thời mạt thế này. Lâm Mị Anh chỉ biết ưỡn ngực hưởng ứng cùng Trần Lâm, để đế vương của nàng có thể le lưỡi ra nút núm vú nàng một cách dễ dàng. Có lẽ phục vụ huyết tổ đại nhân là trách nhiệm thiên liên nhất với nàng. 1. Hội thị nữ, chuyện hầu hạ huyết tổ đại nhân cứ thế được Lâm Mị Anh sáng tạo ra. Được một lúc, hai vú Lâm Mị Anh ướt đẫm nước miếng của Trần Lâm, cơn sướng khoái khiến nàng rên lên như mèo cái. Trần Lâm nghe thấy nàng rên rỉ ngày một lớn dần cũng hết chịu nổi. Khẽ đứng người dậy ôm Lâm Mị Anh đặt nàng nằm ngửa ra cạnh bàn, hai chân nàng đưa lên cao, cò mờ u âm hộ lông lá ướt nhẹp như một đồng ruộng nhô cao của nàng hiện ra như mời gọi. Đứng trước vùng đất thiên thai đó, Trần Lâm biết Lâm Mị Anh đã nứng lắm rồi nhưng vẫn chưa đút vào vội mà cứ cầm lấy côn thịt chọc chọc ngay âm hộ của nàng rồi lại kéo xuống chọc chọc vào lỗ đít nàng khiêu khích. Lúc này Lâm Mị Anh đã nứng qua chỉ có thể nằm dạng háng chờ đợi. Tuy nhiên, mãi vẫn chỉ thấy côn thịt to lớn lông lá kia chọc lung tung bên ngoài khiến Lâm Mị Anh nứng đến phát điên phải rên gì cầu xin. A hát hát, chủ nhân ơi, nhanh, a hát hát, nhanh cho vào đi, tiểu nô nứng quá, nhanh lên đi, chơi ta đi mà, chủ nhân, tuy nhiên Trần Lâm vẫn chưa chịu cho vào, cười lên khoái chí nói. Cứ từ từ, việc gì phải gấp, nước mắt lưng tròn, Lâm Mị Anh nứng đến phát khóc đau khổ tên dĩ. Tiểu dâm nô, chết mất, chủ nhân, ơi, cho vào đi, chơi, chơi ta đi mà. Thấy Lâm Mị Anh nứng đến cực độ, Trần Lâm cũng thôi không chọc nàng nữa, cầm côn thịt của mình để ngay lỗ nhỏ lầy lội của nàng, rồi lấy sức cong mông đâm một cái mở đường dứt khoát thật mạnh vào sâu trong bên trong. A hát hát hát, vào, vào rồi, a hát hát hát, sau cú nhấp đau xé lòng, Lâm Mị Anh rên lên như mèo cái, toàn bộ âm hộ nàng đã bị cự vật to lớn căng cứng kia nong ra hết cỡ, khiến nàng vừa đau đớn vừa sướng khoái lạ thường. Cũng may dâm thủy nàng đã ra nhiều nên côn thịt to lớn kia mới dễ dàng chui vào thật sâu. Tuy nhiên không để Lâm Mị Anh thở lấy hơi, Trần Lâm bắt đầu nhấp vào âm hộ nàng, từng cú một nhịp nhàng và mạnh mẽ đẩy cự vật to dài ngập sâu trong cái lỗ nhỏ ẩm ướt của nàng, đem đến cảm giác vừa thốn xen lẫn sướng khoái lạ thường mà trước nay Lâm Mị Anh chưa từng trải qua. Cả nhận được sự va đập không khác gì đóng cửa đang diễn ra trong âm hộ mình. Lâm Mị Anh cũng điên cuồng giật nảy người lên theo từng cú dập đang nhanh và mạnh dần lên, nhiệt tình đón nhận. Khẽ cúi lưng xuống đè lên ngực Lâm Mị Anh, Trần Lâm cắn mạnh vào vành tai của nàng cười hỏi. Sướng, không, tiểu dâm nô của ta, sướng, sướng lắm, nhanh, nhanh nữa, nữa, đi, chủ nhân, cơn sướng bất tận làm Lâm Mị Anh như phát điên không kìm được ôm cứng lấy Trần Lâm rên rỉ. Ngực nàng ưỡn lên, háng nàng mở rộng hoan hỉ đón nhận cơn sướng đang ào ạt dội xuống. Chiều chuộng hết mực bất kể bản thân mình, một sung sướng chưa từng có bao phủ lấy thân con thịt khiến Trần Lâm đê mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chống hai tay nhấc người lên để đầu gối tì vào cạnh bàn, Trần Lâm như dao long uốn mình nhấp phầm phập như vũ bão vào âm hộ lầy lội bên dưới. Hai chân Lâm Mị Anh cũng hưởng ứng dạng ra dơ cao háng mở rộng hết mức có thể, để con thịt to lớn cứng rắn kia chĩa thẳng vào âm hộ nàng đâm vào những cú mạnh và sâu nhất có thể. Sau những cú đâm như trời giáng, quy đầu chạm mạnh vào tử cung là mỗi lần Lâm Mị Anh rên lên một tiếng đầy hoàn lạc. sâu, sâu quá, chạm vào tử cung tiểu nô rồi. A hát hát hát, sướng, ôi không, thế rồi cái gì đến cũng phải đến, Lâm Mị Anh tựa như phát điện không ngừng rên lên, âm hộ của nàng bắt đầu có thắc dữ dội, sướng dê dê, chết, tiểu nô rồi, chủ nhân, ơi gì, a hát hát hát, sướng, sướng, quá, nhiều quá, u hát hát hát, ta, yêu ngài, chủ nhân, a hát hát hát, liếc nhìn khuôn mặt vô cùng dâm đang của Lâm Mị Anh, Trần Lâm cũng thở dốc tường lên rên lên sung sướng. Ta cũng, yêu ngươi, chết đi được, tiểu dâm nô của ta, a hát hát hát, cả hai thốt lên trong tiếng rên đầy khoái lạc vang khắp căn phòng. Những cú dập mạnh của Trần Lâm làm đôi vú Lâm Mị Anh nảy tưng tưng, khiến Trần Lâm không nhịn đưa một tay chụp lấy một bên vú nàng mà vân vê. Lâm Mị Anh cũng quằn quại từng đợt, nét mặt lộ vẻ vừa sung sướng vừa đau đớn, cong người ưỡn lên hai tay bấu lấy cánh tay Trần Lâm, âm hộ nàng đón nhận cơn sướng đang âm ỉ bỗng từ từ dâng lên một cảm giác mãnh liệt, sướng đến tột độ. A hát hát, chủ nhân chết, chết dâm nô rồi, không được ta ra, ra rồi, a hát hát hát, sướng, sướng chết đi được, chơi chết ra đi a hát hát hát, điên cuồng dập mạnh hơn sâu hơn vào âm hộ Lâm Mị Anh, mỗi cú dập lại ứa nước nhễ nhại, Trần Lâm cũng không thể nhịn được nữa hết hơn. A hát hát hát, ta cũng, ra, phải bắn vào sâu, sâu trong ta đi, chủ nhân, a hát hát hát lấp đầy ta đi, a hát hát hát, cẩm nhân được hung vật đang rung lên trong âm hộ mình, Lâm Mị Anh vội ôm chặt lấy Trần Lâm hét lớn. Cùng lúc đó âm hộ của nàng cũng có thắt dữ dội, dâm thủy nóng hổi phun ra lênh láng bao phủ thấy côn thịt đang ngập sâu trong âm hộ mình. Ngay lập tức Lâm Mị Anh cũng cảm nhận từng đợt nóng bỏng tinh dịch của Trần Lâm bắn vào sâu trong âm hộ nàng. Trần Lâm thở hổn hển, nhấp thêm vài cái rồi nằm xuống phủ phục trên cặp vú mềm mại của Lâm Mị Anh. Còn Lâm Mị Anh sung sướng vuốt ve dọc sống lưng lắm tấm mồ hôi của Trần Lâm. Cảm giác sung sướng vẫn tràn trề trong nàng, nàng nhận ra côn thịt kia vẫn ghim chặt trong âm hộ nàng, còn âm hộ của nàng cũng khép dần lại hút chặt lấy cự vật đã nhỏ đi đôi chút nhưng vẫn đủ sức ngăn không cho hỗn hợp thần thánh chảy ra ngoài, mà vẫn nằm lại sâu trong âm hộ nàng. Cảm giác sung sướng ấy thật là tuyệt, cả hai nằm ôm nhau cảm nhận cứ muốn cảm giác ấy kéo dài mãi đừng bao giờ dứt. Thật là sướng, tuy nhiên không ai để ý rằng, đã có một ánh mắt đứng bên ngoài dõi theo hai người từ lâu. Hàng hò cũng thật là to. Hư, đúng là hôn quân, lão nương về thay quần, hôm nay tạm tha cho ngươi. Cách chương.